Công Đức Ấn, chương 632, Gia Gia của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An vẫn là nằm tại trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nàng vừa mới bổ một canh giờ thiên, mệt mỏi hoa mắt váng đầu, ánh mắt xem người đều có bóng chồng, dứt khoát nhắm mắt lại không nói, còn tại trên ánh mắt đóng phiến lá xanh, tuy nói thần thức không có triệt để tiêu hao sạch sẽ, nhưng cũng tổn thất 7-8 phần, nói tóm lại chính là mệt mỏi, một cái đầu ngón tay đều không nghĩ lại cử động. Buổi chiều còn muốn đi thư viện lên lớp, mệt mỏi quá a, không muốn đi. Ban đêm còn phải đi ngưng băng diệp bên trong cho mẫu thân chịu một chút dưỡng thần thuốc, nàng gần nhất nghỉ ngơi không được, lão làm ác mộng khuya khoắt luôn luôn bừng tỉnh, đồng thời sẽ còn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Rõ ràng tu vi khôi phục rất nhiều, thân thể thực lực so với vừa đoàn tụ thời điểm mạnh không ít, nguyên thần làm thế nào đều nuôi không tốt, bây giờ ngược lại càng ngày càng không xong. Dù là dùng bạch ngọc yên la linh dịch ôn dưỡng đều không lên quá nhiều tác dụng. Chỉ có dùng dưỡng thần canh phối an hồn hương, mới có thể để cho nàng ngủ một hồi, nguyên thần đạt được phút chốc an bình. Không nằm bao lâu, bên ngoài liền có tiếng ồn ào. Nàng thần thức mệt mỏi, không chú ý bên ngoài, cũng không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, cũng không có ý định quản, mà bây giờ đều nhao nhao đến nàng bên ngoài viện. Tô Lâm An chỉ có thể chầm chập ngồi đứng lên, cũng hỏi nòng nọc hỏa. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Cha hỏi thời điểm liền ánh mắt đều không mở ra, đem lười biếng hai chữ rõ ràng viết trên mặt. Còn không phải những học sinh kia đang nghiên cứu như thế nào phá trận. 30 năm trước Tô Lâm An liền bắt đầu trắng trợn mở rộng trận phù một đạo, dù sao nàng không thể một người vất vả, được bồi dưỡng càng nhiều trận đạo đại sư đi ra, mọi người cùng nhau cần cù chăm chỉ đến vá trời. Tại ảnh hưởng của nàng dưới, học tập trận phù một đạo võ giả rất nhiều, trận phù khoa học sinh ước chừng chiếm thư viện 8 thành. Giải mã, phương pháp phá trận cũng không chỉ có một loại. Thường thường một cái trận pháp có nhiều cái phá trận phương thức tư duy khác biệt, quen thuộc khác biệt, lựa chọn phương pháp cũng không giống nhau, còn muốn kết hợp ngay lúc đó thời cơ, địa lý chờ chút hoàn cảnh nhân tố, vì vậy bình thường mà nói cũng không có tối ưu hiểu kiểu nói này. Mặc kệ loại nào phương pháp, mục đích cuối cùng nhất chính là phá trận, chỉ cần có thể phá trận liền xem như mục đích đạt tới. Nhưng mà các học sinh bí mật tổng yêu tranh cái cao thấp, những thứ này vực ngoại võ giả trước kia đều thích dùng nắm đấm nói chuyện, giảng đạo lý cái gì không tồn tại, ý kiến không hợp đánh trước một khung lại nói. Bây giờ thư viện không cho phép tùy ý động thủ, gặp được tranh chấp không nghỉ thời điểm, bọn họ liền thích tìm người đến phán xét, sau đó có đủ nhất uy tín cũng không chính là Hoàng Thành công chúa Tô Lâm An sao. Dù sao, nàng cũng rảnh rỗi nhất, mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian đều là đang ngủ. Lúc mới bắt đầu nhất cũng là nàng nói có vấn đề liền có thể đi hướng nàng thỉnh giáo. Không phải sao, mấy người dắt tiếng nói giống. Để công chúa điện hạ tới nói một chút, đến cùng là ai phương pháp tối ưu. Tô Lâm An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước kia là cảm thấy mình mỗi ngày tu bổ thiên đạo trận pháp sau liền nguyên thần mệt mỏi, không làm được chuyện khác, nằm cũng là nằm, không bằng chỉ điểm một chút học sinh kia, hiểu được mở miệng sau liền phát hiện mỗi ngày đến tìm chuyện học sinh nối liền không dứt, quả thực gọi người đầu chọc. Nàng phải đợi bao nhiêu năm mới có thể bồi dưỡng được cái trận pháp đại sư tới thay thế chính mình a? Thanh thủy trấn tu sĩ bản thân tư chất đều không đủ tốt, thế hệ này một đời truyền thừa, dù là hiện tại so với trước kia tốt hơn nhiều, nhưng cũng tính không được thiên tài, ngộ tính căn cốt cũng không sánh nổi chân chính tuấn kiệt. Vực ngoại võ giả đi, đại bộ phận vực ngoại võ giả ngàn vạn năm đến đều quen thuộc động thủ bất động não, tư duy năng lực có điều khiếm khuyết, tuy rằng những năm gần đây có rất lớn cải biến tiến bộ rõ ràng, nhưng như cũ rời gánh vác trách nhiệm còn thua kém rất lớn. Nàng hiện tại thực sự muốn biết ném xuống thiên cơ bài đến cùng có hay không thuận lợi rơi xuống hạ giới. Nhanh lên một chút bắt chút nhi người tới hỗ trợ nha. Nghĩ lại nhiều cũng phải giải quyết trước mặt chuyện. Tô Lâm An nhìn thoáng qua hai nhóm người tranh luận trận bàn, trong lòng yếu ớt thở dài. Bất quá là trung giai thượng phẩm trận bàn, nàng tùy tiện có thể chỉ ra trên trăm loại phương pháp phá giải, cũng không biết được bọn họ đến cùng tại tranh cái gì. Đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Tùng Trúc Kiếm vui tươi hớn hở đi qua đến. Tối ưu phá trận phương pháp, hắn nhìn thoáng qua, nói. Ta biết, phi, ngươi một cái luyện khí đại lão thô có thể biết. Tùng Trúc Kiếm là thành chủ, bình thường vội vàng xử lý trong thành sự vụ, nhưng chỉ cần có thời gian, hắn còn muốn thư đến viện học luyện khí nhất đạo. Hắn học luyện khí mục đích đúng là vì cho Mộc Tường Vi tạo lợi hại vũ khí cùng phòng ngự pháp bảo, dù là hắn không tại Mộc Tường Vi bên người, hắn chế tạo pháp bảo cũng muốn thay hắn bảo hộ Mộc Tường Vi. Cái mục tiêu này muốn thực hiện rất khó, bởi vì Mộc Tường Vi trên người bây giờ xuyên có mấy món đều là Tô Lâm An tự tay chế tạo. Tùng Trúc Kiếm luyện khí trình độ muốn vượt qua Tô Lâm An quả thực là người si nói mộng. Bất quá hắn cũng không nhụt chí, vừa có thời gian liền đến học tập, tin tưởng vững chắc một ngày nào đó có thể thực hiện. Ngược lại là mỗi lần gặp phải Gia Gia hắn, liền sẽ bị níu lấy lỗ tai mắng. Hắn chỗ nào là đến học tập, rõ ràng là không nguyện ý xử lý trong thành sự vụ, chạy tới lười nhác. Bị mắng lâu, hơn nữa Tùng Trúc Kiếm đã từng biểu hiện, tất cả mọi người hiểu được Tùng Trúc Kiếm lười nhác cực kỳ, liền hắn còn có thể biết như thế nào phá trận. Chẳng lẽ lại Tùng Trúc Kiếm còn chạy tới trận phù trên lớp học dự thính quá? Như thế nào phá, một người hỏi, chỉ thấy Tùng Trúc Kiếm nâng lên nắm tay một quyền đập tới, bịch một chút đem trong tay người kia đang cầm trận bàn nện đến nhão nhoẹt, hắn còn vui tươi hớn hở nói. Xem, này chẳng phải phá trận, tranh chấp song phương đầu tiên là sững sờ, sau đó đều sắc mặt khó coi tập trung vào Tùng Trúc Kiếm. Muốn đánh nhau lời nói, những người này không nhất định là Tùng Trúc Kiếm đối thủ. Có thể thư viện không cho phép đánh nhau, bọn họ nhiều người, có thể đem Tùng Trúc Kiếm đè lại, bới ra hắn quần. Lúc trước có cái đắc tội với người, liền bị hành hạ như thế quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tùng Trúc Kiếm nụ cười trên mặt đều cứng đờ, hắn bị bao vây. Vừa mới tranh chấp hai nhóm người vây quanh một vòng, đem hắn vây kín không kẽ hở. Nghĩ từ trên trời quá khứ, chỉ thấy trên trời đều bị che cản. Đừng a, Tùng Trúc Kiếm một mặt lúng túng nói. Phá trận a, không có vấn đề a, hắn không phải đem trận pháp phá sao? Đơn giản nhất mau lẹ phương pháp nhất lực hàng thập hội, rõ ràng có thể dễ dàng đánh vỡ trận bàn, làm gì làm nhiều như vậy bịp bợm, còn làm cho công chúa não nhân từ nhi đau. Hắn nhưng là vì công chúa điện hạ tốt, cũng là vì những người này tốt, phải biết công chúa điện hạ hung đứng lên nhiều đáng sợ. Mấu chốt nhất là, nàng cái kia phò mã khủng bố đến mức nào. Nhiều như vậy nam nhân vây quanh ở công chúa điện hạ cửa sân, phải là Mục Cẩm Vân vừa đúng trở về nhìn thấy, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Các ngươi nghe ta nói nha, nhưng mà dưới sự phẫn nộ học sinh chỗ nào nghe vào giải thích của hắn, đã có người đi dắt hắn y phục. Gan mập các ngươi, ta là Vân Tùng Thành thành chủ. Hiện tại hắn khẩu hiệu không phải Gia Gia của ta là thành chủ, mà là ta là thành chủ. Nhưng mà kêu đi ra cũng không có tác dụng gì, nơi này là thất tinh trong hoàng thành thư viện, thất tinh thành thánh địa, liền xem như thành chủ tới, cũng muốn thủ quy củ. Đừng nói Vân Tùng Thành thành chủ, người Kim Đồng Thành thành chủ hôm qua cũng tới, đối với cái kia học sinh đều khách khách khí khí. Mắt thấy quần lót đều nhanh giữ không được, Tùng Trúc Kiếm giống lớn. Gia gia của ta là An Bách Khoa sư phụ thủ tịch đệ tử, nuôi cơm đường. Vân Tùng Thành lão thành chủ thưa đến viện sau trầm mê ăn tu một đạo không cách nào tự kềm chế, mỗi ngày đi theo chữ Tẫn chữ Huy hai huynh đệ đi dạo, thành công lấy lớn tuổi nhất làm lý do trở thành bọn họ thủ tịch đệ tử, cũng học một ít nấu bản sự. Bây giờ thư viện nhà ăn thuộc về hắn phụ trách. Tùng Trúc Kiếm lời này một kêu đi ra, vây quanh hắn đông đảo võ giả rốt cục cũng đã ngừng tay. Đại gia cùng nhìn nhau vài lần căm giận bất bình nói. Nếu có lần sau nữa, đem ngươi lột sạch treo thuốc khoa. Thuốc khoa nữ võ giả nhiều, Kim Đồng Thành Mộc Tường Vi có thật nhiều bộ hạ đều tại thuốc khoa tô đan đạo, phải là hắn bị lột sạch treo thuốc khoa cột cửa bên trên, rất nhanh liền có thể truyền đến Mộc Tường Vi trong lỗ tai. Nhìn hắn về sau còn dám hay không làm loạn, vâng vâng vâng, cũng không dám nữa. Tùng Trúc Kiếm cầm lại quần áo, lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Gia Gia tên tuổi có tác dụng, cách chương.